Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 261, xe gắn máy thần, canh năm cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Thần lạc hậu, Tôn Hạo đám fan hâm mộ đều hưng phấn la ầm lên. Tôn Hạo nghiêu bức, ha ha, dám khiêu chiến chúng ta vùng núi xe vương quả thực muốn chết. Đình Thiếu chúc mừng a, hôm nay ngươi muốn phát tài. Ai, vốn là tưởng rằng Hoàng Kim tuyển thủ, nguyên lai là cái thanh đồng. Đây không phải cho người ta đưa tiền sao? Đần độn, Vương Thông Thông nhìn màn ảnh nhíu mày. Dù sao Diệp Thần là vì hắn ra mặt. Các ngươi mẹ nó quỷ gào gì? Không muốn xem trận đấu lăn. Người nào lại kêu gọi lão tử cho hắn ném xuống núi? Bị Vương Thông Thông một hô. Nhất thời hiện trường an tĩnh rất nhiều. Vương Thông Thông nhìn chằm chằm màn hình, âm thầm gấp, Diệp Thần ra hỏa này, vì cái gì còn mang theo một người hù người? Kỳ thật nếu như không dẫn người, Diệp Thần thật có thể sẽ thắng được trận đấu. Ngươi cảm thấy Diệp Thần có hy vọng thắng sao? Vương Thông Thông hỏi bên cạnh lái xe. Lái xe lắc đầu, muốn thắng quá khó khăn. Tôn Hạo là loại kia hậu kỳ phát lực lái xe. Để hắn dẫn trước, muốn siêu trở về quá khó khăn. Vương Thông Thông thở dài. Xem ra chỉ có thể ngóng trông xuất hiện kỳ tích. Qua cái thứ nhất đường rẽ, Diệp Thần cũng không có gấp, mà chính là thật chặt theo Tôn Hạo xe gắn máy. Hai người khoảng cách một mực tại khoảng nửa mét. Đầu này đường núi hết thảy có bốn đạo đường quanh co. Một đầu so một đầu hiểm trở. Hai chiếc xe vây quanh đường núi thật nhanh phi nhanh lấy. Tôn Hạo vô cùng thông minh. Một mực chiếm cứ lấy nội đạo. Diệp Thần muốn vượt qua hắn. Chỉ có thể ngoại đạo vượt qua. Nói như vậy, chênh lệch của song phương khẳng định sẽ kéo lớn hơn. Mọi người ào ào lắc đầu. Tại trong lòng của bọn hắn thắng bại đã phân. Diệp Thần nhất định phải thua. Phía trước là cái góc 90 độ đường rẽ. Dạng này đường rẽ là nhất định phải giảm tốc. Quả nhiên Tôn Hạo giảm bớt tốc độ xe. Thế nhưng là phía sau Diệp Thần chẳng những không có giảm tốc, ngược lại gia tốc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Gia hỏa này muốn chết phải không? Dạng này đường rẽ, nếu như gia tốc bẻ cua, quả thực cùng tìm đường chết không hề khác gì nhau. Trước màn hình, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Thậm chí có chút nhát gan nữ sinh không đành lòng nhìn đến xe gắn máy đụng vào hàng rào thảm liệt một màn nhắm mắt lại. Quảng cáo, Triệu Dĩnh ôm chặt lấy Diệp Thần. Lòng của nàng cũng là nâng lên cổ họng. Khoảng cách đường rẽ còn có 5 mét. Diệp Thần đã vượt qua Tôn Hạo. Thế nhưng là như thế khoảng cách ngắn. Nếu như bẻ cua, tất cả mọi người chăm chú nhìn màn hình. Vương Thông Thông trong lòng bàn tay nắm thật chặt, nhất định muốn đi qua, nhất định muốn đi qua. Một bên Đinh Bác thì là oán độc cười lạnh, tiểu tử, người cái này là muốn chết à, xem ra bớt ta tìm người động thủ, chỉ là đáng tiếc Triệu Dĩnh cái kia cô nàng. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thần rốt cục bắt đầu bẻ cua, chỉ thấy Diệp Thần thân thể hữu khuynh, thân thể cơ hồ sát mặt đất. Đột nhiên nhấn xuống phanh lại. Xe gắn máy dưới tác dụng của quán tính vậy mà nằm ngang bị vứt ra ngoài. Mà thân xe liền muốn đâm vào chắn ngang trong nháy mắt. Diệp Thần chân tại chắn ngang phía trên đạp một cái. Xe gắn máy gào thét xông ra đường rẽ. Toàn bộ trường đua xe hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Diệp Thần kỹ thuật lái xe sợ ngây người. Cái này quá nghiêu bức đi. Tôn Hạo đi theo Diệp Thần đằng sau. Nhìn đến Diệp Thần bẻ cua phương thức. Hắn triệt để mộng bức. Cái này đặc biệt quá dám chơi đi. Không có giảm tốc. Dựa vào quán tính bẻ cua. Kỹ thuật như vậy hắn chỉ gặp một lần. Cũng là tại một lần đường núi thi đấu phía trên. Thế giới xe gắn máy vương UHDE từng dùng qua một lần. Thế mà, Diệp Thần độ khó khăn tựa hồ so với đối phương lớn hơn. Phải biết, Diệp Thần đằng sau còn chở đi một người đây. Tôn Hạo là giảm tốc bẻ cua. Diệp Thần là tốc độ cao nhất bẻ cua. Cái này đường rẽ, Diệp Thần chẳng những phản siêu dẫn trước, hơn nữa còn kéo ra hai người chênh lệch. Hiện trường, một bên kinh hô, đậu phộng, cái này quá ngưu bức. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế bẻ cua. Xe này kỹ quá ngưu bức, ta đều coi là đụng phải. Xe này lá gan quá lớn đi, tốc độ nhanh như vậy. Dù là có một giây sai lầm đều sẽ xe hư người chết a. Chấm, tiểu tử này vận khí quá tốt rồi đi. Ta nhìn hắn cũng là khẩn trương quên giảm tốc mà thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Vương Thông Thông cũng là thở phào một cái. Ngươi cảm thấy Diệp Thần kỹ thuật lái xe như thế nào? Vương Thông Thông hỏi bên người Trương Bằng. Trương Bằng vẫn không có theo vừa mới Diệp Thần thao tác bên trong tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi nói ra. Công tử, Diệp Thần kỹ thuật lái xe hơn ta vô cùng xa. Có thể cùng hắn so chỉ có một người. Thế giới xe gắn máy thần UHDE. Cái gì? Nghe Trương Bằng đánh giá. Vương Thông Thông cũng là lấy làm kinh hãi. Tiếp xuống trận đấu, Diệp Thần một mực dẫn trước. Tuy nhiên Tôn Hạo vẫn muốn vượt qua. Thế nhưng là Diệp Thần lại một mực chiếm cứ lấy nội đảo. Không cho đối phương cơ hội. Tất cả mọi người hơi thở ngưng thần nhìn chằm chằm màn hình. Tôn Hạo đều sắp tức giận điên rồi. Diệp Thần xe gắn máy chợt trái chợt phải. Hoàn toàn đem hắn ngăn ở phía sau. Làm sao cũng siêu không được. Thì kỹ thuật này cũng dám tự xưng cao thủ. Diệp Thần cười nhạo một tiếng. Vọt thẳng hướng về phía cái cuối cùng đường rẽ. Lần này, Diệp Thần vẫn không có giảm tốc. Phải biết, đây chính là toàn bộ đường núi lớn nhất hiểm một chỗ đường rẽ. Diệp Thần y nguyên tốc độ cao nhất qua lại. Tôn Hạo trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Loại này chỗ ngoặt, cũng là xe thần UHDE tới cũng muốn giảm tốc đi. Tốc độ cao nhất bẻ cua. Quả thực là muốn chết. Xoát, Diệp Thần thân thể chếch nghiêng. Lần nữa lập lại chiêu cũ. Sử dụng lực ly tâm đem chiếc xe văng ra ngoài. Tôn Hạo kinh hãi cả người đều choáng váng. Cái này mẹ nó là người thao tác sao? Bẻ cua về sau. Diệp Thần toàn lực gia tốc. Cái cuối cùng đường rẽ hai chiếc xe gắn máy đã có 10 mét khoảng cách. Phía trước cũng là đường thẳng. Tôn Hạo muốn phản siêu Diệp Thần căn vốn không có cơ hội. Tất cả mọi người biết. Tôn Hạo nhất định phải thua. Quảng cáo. Ong ong ong. Cùng với xe gắn máy âm thanh chói tai. Diệp Thần một ngựa đi đầu lao đến. Đằng sau Tôn Hạo tuy nhiên toàn lực đuổi theo. Nhưng là khoảng cách xa như vậy. Hắn đã vô lực hồi thiên. Bạch, Diệp Thần xe gắn máy xông qua điểm cuối. Vài giây sau, Tôn Hạo xe gắn máy mới theo sát phía sau hướng tuyến. Thắng bại đã phân. Hiện trường một mảnh reo hò. Diệp xe thần, Diệp xe thần, Diệp Thần kỹ thuật lái xe. Chinh phục hiện trường mỗi người. Xe gắn máy dừng hẳn. Diệp Thần nhìn thoáng qua sau lưng Triệu Dĩnh. Tiểu Dĩnh ngươi không sao chứ? Triệu Dĩnh khoát tay áo. Ta không sao. Ta chậm rãi. Vừa mới vừa đi một bước. Triệu Dĩnh cảm giác hai chân như nhũn ra. Ngồi Diệp Thần xe gắn máy. Quả thực cảm giác so tàu lượn còn kích thích. Đặc biệt là loại kia cảm giác lập tức muốn chết lại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Đã kích thích vừa sợ người. Mắt thấy Triệu Dĩnh muốn ngã xuống. Diệp Thần thì là đỡ lấy nàng. Ta ôm ngươi đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Dĩnh thẹn thùng nhẹ gật đầu. Diệp Thần ôm lấy Triệu Dĩnh. Hướng về phòng nghỉ đi đến. Tại trước mắt bao người. Diệp Thần ôm lấy Triệu Dĩnh. Hiện trường vang lên tiếng huýt sáo. Tiếng gọi ầm ĩ. Diệp Thần đối Hoa Tỷ nói. Hoa Tỷ. Các ngươi phòng nghỉ cho ta mượn sử dụng đi. Hoa Tỷ nhẹ gật đầu. Mang theo Diệp Thần đi tới phòng nghỉ. Diệp Thần đem Triệu Dĩnh thả ở trên ghế salon cười nói. Ngươi nghỉ ngơi một hồi. Ta trước đi ra ngoài một chút. Triệu Dĩnh nhu thuận nhẹ gật đầu. Diệp Thần cùng Hoa Tỷ lần nữa tới đến trường đua xe. Lúc này vừa mới còn phách lối vô cùng, Đinh Bác sắc mặt trắng bệch. Hôm nay hắn triệt để căm. Nhìn đến đi tới Diệp Thần, Đinh Bác ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.